Đế Bá, chương 6228, Linh Cữu về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loạn Châu, có bốn đảo, tứ đại vô thượng đại đảo truyền thừa, Tam Nguyên Đảo, Bách Gia Đảo, Yêu Đảo, Điên Hòa Tầm Nguyên Đảo đã suy, Bách Gia Đảo không tranh, Yêu Đảo hung loạn, Điên Hòa điên cuồng, tứ đại vô thượng đại đảo truyền như vậy tình huống, cũng kém không nhiều là tạo thành hôm nay Loạn Châu cục diện hỗn loạn. Loạn Châu chính là hạ tam châu nhất không an toàn một châu, cũng là hỗn loạn nhất một châu. Tại Loạn Châu, hung nhân ác đồ xuất hiện lớp lớp, thậm chí là hạ tam châu tất cả hành hung làm ác hoặc là không chỗ có thể trốn ác nhân, đều sẽ trốn vào Loạn Châu bên trong. Nghe đồn, tại xa xưa thời điểm, tại Tam Nguyên Đảo đỉnh thời điểm, thần Vĩnh Đế quân cử thế vô địch, càn quét thập phương, Loạn Châu chính là Hải Yến Thanh Bình, hung nhân ác đồ mai danh ẩn tích. Về sau, Tam Nguyên Đảo suy sụp, đã là thức đã không quan trọng, năm đó Tam Nguyên Đảo đã không còn tồn tại, cho nên, Loạn Châu chính là hỗn loạn trăm ngàn vạn năm lâu. Mà Loạn Châu chính là tiên dân căn cứ một trong, coi như mặt khác các châu có vô thượng đại đảo truyền thừa có đầy đủ có thể bình định Loạn Châu chi lực, cũng sẽ không đến chuyến dạng này vũng nước đục. Loạn Châu tại trăm ngàn vạn năm đến nay, đều là hỗn loạn không chịu nổi, diệt quốc hủy tông. Chính là phổ biến sự tình, thậm chí có đại giáo cương quốc hôm nay vừa dựng lên, liền bị một đám hung nhân ác đồ xông lên, tại trong khoảng thời gian ngắn bị diệt. Ở trong Loạn Châu, chính là có vô số hung nhân ác đồ tụ tập, tại Yêu Đảo Thanh Châu Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, lại như tại Cuồng Long Bình, đều là tụ tập vô số hung nhân ác đồ. Bát Thất Đạo Quân giá lâm đằng sau, cũng đã là quét ngang Loạn Châu, bất luận là Yêu Đảo Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Hay là Cuồng Long Đình, đều hứng chịu tới Bát Thất Đạo Quân trùng kích. Cuối cùng, Bát Thất Đạo Quân thành lập Bát Thất Vương Triều, trấn thủ Loạn Châu, quét ngang thập phương, lúc này mới khiến cho Loạn Châu lắng lại không ít. Loạn Châu bên trong, bất luận là điên cuồng điên hòa đảo, hay là ác yêu gào thét tụ tập Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, lại hoặc là hung nhân đông đảo Cuồng Long Đình, tại Bát Thất Đạo Quân y nguyên còn tại thời điểm, cũng không dám xâm chiếm Bát Thất Vương Triều. Ở trong Loạn Châu, cũng là không dám tùy tiện diệt quốc đồ giáo. Hôm nay, Bát Thất Đạo Quân vẫn lập tin tức, đã truyền khắp Loạn Châu mỗi một hẻo lánh. Trong lúc nhất thời, Loạn Châu bên trong, chính là rất nhiều hung nhân ác đồ nhìn chằm chằm. Bất luận là Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn mấy triệu yêu quái, lại hoặc là Cuồng Long Đình rất nhiều hung nhân, lại hoặc là Điên Hỏa Đạo những người điên kia, đều từng cái gầm thét, thậm chí đã có muốn trùng sát nhập Bát Thất Vương Triều. Đem Bát Thất Vương Triều chia cắt đến không còn một mảnh. Chỉ bất quá, lập tức Bát Thất Vương Triều còn có Bắc Tĩnh Vương, Tôn Long Chiến Thần tọa chấn, bất kỳ cái gì ác nhân, cũng không dám tùy tiện xâm phạm. Nhưng là, Bát Thất Đạo Quân di thể vận chuyển trên đường trở về, vậy liền không nhất định. Dù sao, đối với rất nhiều hung nhân ác đồ mà nói, một đời vô địch đạo quân di thể, đó cũng là vô thượng chi bảo vậy. Nếu là có thể có được, tất có đại ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cũng không phải là Loạn Châu toàn bộ sinh linh đều là ưa thích cuồng bạo hỗn loạn thời gian, đặc biệt là đối với rất nhiều kẻ yếu mà nói, tiểu môn tiểu phái mà nói, bọn hắn càng hy vọng là một cái có trật tự Loạn Châu, chí ít sinh tồn có bảo hộ, sẽ không ở nào đó minh kỳ diệu một ngày, đột nhiên, tông môn của mình bị diệt, chính mình cũng đã trở thành dưới đao quỷ. Cho nên, thế cái này ngàn năm ở giữa, Bát Thất Đạo Quân trấn thủ Loạn Châu, cho rất nhiều tu sĩ cường giả phổ thông, tiểu môn tiểu phái có đầy đủ không gian sinh tồn. Hôm nay Bát Thất Đạo Quân vẫn lạc, rất nhiều Loạn Châu tiên dân, tu sĩ cường giả, cũng đều không khỏi vì đó sự cảm thông, đến đây là Bát Thất Đạo Quân tiễn đưa. Cho nên, khi liệt diễm cuồng đao cùng Bát Thất Túng vệ kỵ che chở Bát Thất Đạo Quân linh cữu đường về thời điểm, ở trên đường, cũng không ít tu sĩ cường giả. Tông môn đại giáo đến đây tiễn đưa. Bệ hạ, ở trên đường, có tu sĩ cường giả là linh cữu chỗ qua con đường trải lên hoa tươi, vì Bát Thất Đạo Quân đưa lên cuối cùng đoạn đường. Cũng không ít tu sĩ cường giả xa xa nhìn thấy Bát Thất Đạo Quân linh cữu thời điểm, đều nhao nhao quỳ xuống, nắm tay tại ngực, hướng Bát Thất Đạo Quân linh cữu hành đại lễ. Bệ hạ, nhìn xem Bát Thất Đạo Quân linh cữu chậm rãi chạy qua thời điểm. Không ít tu sĩ cường giả cũng vì đó sự cảm thông, thậm chí có tu sĩ cường giả nhịn không được lưu lại nước mắt. đã từng sống ở cái kia hỗn loạn không gì sánh được niên đại tu sĩ cường giả. Bọn họ cũng đều biết, Bát Thất Đạo Quân chỗ niên đại, cái kia ngắn ngủi an bình là bực nào chân quý, cỡ nào kiếm không dễ. Hôm nay, Bát Thất Đạo Quân vẫn lạc, bất luận một vị nào tu sĩ cường giả cũng đều biết, loạn châu bão tô muốn tới, không có Bát Thất Đạo Quân, liền xem như Bát Thất Vương Triều vẫn còn, cũng không có thể có người chấn được loạn châu. Cái này tất nhiên sẽ khiến cho loạn châu lại một lần nữa hỗn loạn, hoặc là, trận này hỗn loạn không còn có kết thúc ngay. Bệ hạ, đi tốt, nguyện quang minh chiếu sáng ngươi. Cũng có một chút nhận qua Bát Thất Đạo Quân đại ân tu sĩ cường giả bình thường, đều nhao nhao quỳ lại tại đại đạo hai bên, là Bát Thất Đạo Quân Linh Cữu dập đầu. Mặc dù Bát Thất Đạo Quân cũng không có đặc biệt ban cho bọn hắn bảo vật gì, truyền thụ cho bọn hắn cái gì vô song công pháp, nhưng là, bởi vì Bát Thất Đạo Quân chinh chiến ác nhân chi địa, khiến cho bọn hắn mới có thể tránh miễn bị diệt môn tai ương. Hôm nay, Bát Thất Đạo Quân Linh Cữu chạy qua, những này đã từng chiếm được Bát Thất Đạo Quân phúc lợi tiểu môn tiểu phái, đều mang trong tông môn các đệ tử đến đây, quỳ rạp xuống đại đạo hai bên, là Bát Thất Đạo Quân tiễn đưa. Linh Cữu chậm rãi chạy qua, Bát Thất Túng vệ kỵ thần thái nghiêm túc che chở đế quan tiến lên, mà liệt diễm cuồng đao thần thái lạnh nhạt lại nghiêm túc, một đôi mắt 10 phần cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Lý Thất Giả ngồi tại liệt diễm cuồng đao bên cạnh, thần thái tự nhiên, mà liệt diễm cuồng đao yêu cầu Lý Thất Giả nhất định phải đi theo bên cạnh mình, không thể có một chút xíu sơ suất. Đối với liệt diễm cuồng đao mà nói, Lý Thất Giả chính là Bát Thất Vương triều đại thống người thừa kế, không được có chút nào sơ suất, nếu là Lý Thất Giả có cái gì sơ suất, hắn thẹn với bệ hạ trọng thác. Đạo sở cầu, cũng là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả nhìn xem đại đạo hai bên không ít tu sĩ cường giả là Bát Thất Đạo Quân tiễn đưa, cũng nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra. Chớ quên sơ tâm, mới không uổng công tới này trong nhân thế một lần, lúc này mới có chứng đạo ý nghĩa, nếu không, vậy chỉ bất quá là tai họa trong nhân thế thôi. Lý Thất Giả lời nói hời hợt này, để liệt diễm cuồng đao cũng không khỏi ghé mắt nhìn nhiều Lý Thất Giả vài lần, hắn trong lòng cũng đều không khỏi vì đó buồn bực. Ở trên đường, hắn đã cùng Lý Thất Giả nói chuyện với nhau qua, từ Lý Thất Giả trong miệng lấy được tin tức đến xem, Lý Thất Giả chẳng qua là một kẻ tán tu thôi, bình thường, không có gì hơn người chỗ, nhưng là, bây giờ nói chuyện, lại tựa hồ có không giống với vận vị. Cái này khiến liệt diễm cuồng đao trong lòng cũng không khỏi vì đó buồn bực. Lý Thất Giả đến tột cùng là thế nào một người đâu? Vì cái gì chính mình bệ hạ sẽ đem đại thống truyền thụ cho dạng này một người xa lạ đâu? Liệt diễm cuồng đao trong lòng còn nghi vấn, nhưng là, cũng vô pháp đi cứu chứng cái gì, bởi vì, hắn thấy, bất luận là từ đâu một cái phương diện, Lý Thất Giả đều là một cái bình thường tu sĩ thôi. Hộ quan tài đội ngũ một đường tiến lên, không dám có chút trì hoãn, loạn châu, thế nhưng là nơi hung hiểm, khắp nơi đều có ác nhân tụ tập, cũng có thật nhiều hung nhân nhìn chằm chằm, mặc dù có không ít tu sĩ cường giả đội ơn tại Bát Thất Đạo Quân, nhưng là, càng nhiều hung nhân ác đồ liếc không được đem Bát Thất Đạo Quân phá tan thành từng mảnh. Cho nên, liệt diễm cuồng đao hận không thể có thể lập tức đem Bát Thất Đạo Quân di thể hộ tống về Bát Thất Vương Triều. Chỉ ít, tại Bát Thất Đạo Vương còn có Vương Triều Đại Quân tại, có Tôn Long Chiến Thần tại, có Bắc Tĩnh Vương tại. Khi đội ngũ trải qua một tòa cao cao sườn núi thời điểm, ở nơi đó, sườn núi đã là hắc vụ tràn ngập. Có địch nhân, liệt diễm cuồng đao trong nháy mắt hai mắt ngưng tụ, đứng ở đội ngũ trước đó, hai mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm trước mặt trạm gác cao. Nghe được, đông, đông, đông, từng đợt trống to thanh âm vang lên, ở thời điểm này, trạm gác cao phía trên truyền đến gào thét gầm giống thanh âm, chỉ gặp từng cái đại yêu xuất hiện. Có thân người đầu hổ hổ yêu, cũng đầu người đuôi rắn xả yêu, cũng có thôn vân thổ vụ độc ma. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đánh nơi này qua, lưu lại tiền qua đường. Ở thời điểm này, có một cái toàn thân sương mù phun ra nuốt vào rắn độc quát to một tiếng. Đây là đầu người thân rắn, thân thể cuộn tại cùng một chỗ, như là một ngọn núi nhỏ cao lớn. Ma vân lĩnh xúc sinh, vừa nhìn thấy bọn này ác nhân cản đường, liệt diễm cuồng đao không khỏi hai mắt lộ ra sát cơ. Liệt diễm cuồng đao, Bát Thất Vương triều thời đại đã một đi không trở lại, Ma vân lĩnh cũng không nhận Bát Thất Vương triều quản hạt, nhận biết, từ nơi này đi qua, lưu lại tiền qua đường, nếu không, chớ trách chúng ta huynh đệ lưu tình. Lúc này, một tôn này xả yêu kêu to, đúng, lưu lại tiền qua đường. Ở thời điểm này, không ít đại yêu nhao nhao kêu gào, nhìn chằm chằm Bát Thất Đạo Quân bế quan, có đại yêu hét lớn. Lưu lại Bát Thất Đạo Quân, để cho các ngươi đi qua. Muốn chết, ở thời điểm này, Bát Thất Túng Vệ Kỵ cũng không khỏi gầm thét một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn từng theo bệ hạ chinh chiến thiên hạ, bệ hạ của bọn hắn cao cao tại thượng, coi như hôm nay bọn hắn bệ hạ đã vẫn lạc. Quản chi là Loạn Châu có thật nhiều cường đại ác nhân, nhưng là, cũng không tới phiên Ma Vân Lĩnh này một đám đạo trích đến vũ nhục bệ hạ của bọn hắn. Muốn mạng sống, lăn, nếu không, giết không tha. Liệt Diễm Cuồng Đao đã đao diễm ngập trời, lạnh lùng nói. Liệt Diễm Cuồng Đao, đây chính là một tôn cường đại vô địch tiên thiên tôn, Ma Vân Lĩnh mặc dù là rất nhiều đại yêu tụ tập, đặt tại trong nhân thế, cũng coi là thực lực không tầm thường yêu môn. Nhưng là, theo Liệt Diễm Cuồng Đao, vậy chỉ bất quá là một đám đạo trích nơi tụ tập thôi. Quản chi hôm nay Bát Thất Đạo Quân không tại, muốn diệt Ma Vân Lĩnh này một đám đạo trích, đó cũng là dư xài. Ngươi, cảm nhận được Liệt Diễm Cuồng Đao ngập trời đao thế, Ma Vân Lĩnh chúng yêu cũng đều không khỏi trong nội tâm phát lạnh. Dù sao, Bát Thất Vương Triều còn không có diệt, bất luận là Liệt Diễm Cuồng Đao, hay là Bát Thất Túng Vệ Kỵ, thực lực đều là hết sức kinh người. Liệt Diễm Cuồng Đao, ngươi đừng cuồng, chúng ta yêu đạo chính là có yêu vương ngàn vạn, có yêu thần đếm mãi không hết, ngươi dám cùng chúng ta yêu đạo là địch, như vậy, ngày khác, chúng ta yêu đạo ngàn vạn yêu vương, 100.000 yêu thần, nhất định là đạp diệt các ngươi Bát Thất Vương Triều. Xả yêu không khỏi lớn tiếng một tiếng, ngoài mạnh trong yếu. Mặc dù nói, thực lực bọn hắn không tốt, nhưng là, y nguyên muốn từ trong chi đội ngũ này vớt chút dầu nước. Lúc này, xà yêu cũng là xé ra hồ làm đại kỳ thôi. Mãng hoang thập vạn đại sơn yêu đạo, đây chẳng qua là một cái hời hợt đại đạo truyền thừa, không phải đặc biệt là một cái nào đó môn phái truyền thừa, mà ở dưới yêu đạo, có rất nhiều đại yêu hoặc là yêu đạo môn phái. Độc y, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, võng du giải trí cực tốt, chuyện đã full, bảo chương nhanh. Cách chương.